Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3889, bi thảm đạo quân thân tử, tiên vô địch con ngươi cố nhiên mở, nhưng là lại trống rỗng, đây là nàng cơ thể bản năng phản ứng, nàng nguyên linh y nguyên đang ngủ say, hồn thiên nữ lấy ra côn luân tiên đỉnh, vạn phần khủng bố. Hừng hực thiêu đốt, màu tím tiên ngân ngàn tỷ sợi dâng trào. Hắn tản mát ra gợn sóng, quả thực dường như thương khung lật úp, làm cho cả tầng 30 năm đều đang lay động, hỗn độn tiên bộc đều là rung động. Bên trong đếm không hết tiên thi phát sáng, nương theo côn luân tiên đỉnh ở cộng hưởng. Tiên đỉnh có linh, biết được côn luân tiên tộc đến cùng phát sinh đại sự gì. Tự chủ gào thét, xúc động vô số tiên thi theo phát sáng. Tựa hồ muốn phát ra một tiếng tiếp một tiếng tiếng gào đau thương. Đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao hồn thiên nữ muốn không trọn vẹn đồ vật. Nàng hẳn là muốn dùng côn luân tiên tộc không trọn vẹn đồ vật. Dùng để tu bổ côn luân tiên đỉnh. Tiên đỉnh này cố nhiên không trọn vẹn. Nhưng là y nguyên khủng bố vạn phần, để hỗn độn tiên cung suýt nữa sụp nứt. A, đạo quân thân tử muốn rách cả mí mắt, hết thảy đều xong, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Nhất không nghĩ tới chính là, đạo lăng nắm giữ đại luân hồi thuật loại này nghịch thiên bí thuật. Từ nay về sau đạo lăng chính là đối thủ một mất một còn của hắn. Thùng thùng. Côn luân tiên đỉnh rung động lên thời khắc, cùng tiên vô địch sản sinh một loại cộng hưởng. Cái này tiên đỉnh tựa hồ đã từng che chở quá tiên vô địch. Dĩ nhiên tự chủ treo ở trên đỉnh đầu nàng, rủ xuống ngàn tỷ lớp màu tím tiên ngân, muốn tỉnh lại nàng ngủ say nguyên linh, thậm chí nàng tiên thể phát sáng, hừng hực óng ánh. Đây là một loại người đời rất khó tưởng tượng sinh mệnh chi nguyên đang thức tỉnh. Dâng trào, bạo phát, tiên vô địch phảng phất thức tỉnh. Thời khắc này nàng, có thể nói cửu thiên tiên châu. Nàng nhưng là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Cố nhiên nàng vô tận năm tháng chưa từng xuất thế. Nhưng là nàng ở các đại cổ địa lưu lại sức mạnh. Ảnh hưởng năm tháng dày đằng đẵng. Y nguyên là hàng cổ số 1, nàng bồng bềnh ở hỗn độn tiên cung bên trong, càng ngày càng hừng hực, cuối cùng phảng phất tiên cổ, đại nhật đang thiêu đốt, tiên thể chảy xuôi không gì sánh kịp tiên đạo sức mạnh. Ầm ầm ầm, ngay ở sức mạnh của nàng dâng trào đến cực hạn thời khắc, tiên thể bên trong bồng bềnh ra đếm không hết tạo hóa tiên ngân. Một giọt lại một giọt cửu sắc tiên huyết tự chủ vận chuyển. Rung động ầm ầm, ở nàng toàn thân bên trong thoáng hiện, muốn ràng buộc trụ nàng tiên thể. Tung tùng tùng, côn luân tiên đỉnh nổ vang tốc độ đang tăng nhanh. Mỗi một lần nổ vang, cũng làm cho tiên vô địch tiên thể hừng hực một phần. Này côn luân tiên đỉnh đều muốn cùng nàng hợp làm một thể. Đưa nàng nhân thể phong ấn toàn diện nứt toác. Nhưng là này phong ấn muốn phá tan không phải như vậy dễ dàng. Đạo quân thân tử ở đây tiêu tốn thời gian dài như vậy. Không thể để tiên vô địch dễ dàng chặt đứt phong ấn. Thậm chí trong này đều cùng nàng hòa làm một thể. Côn luân tiên đỉnh cũng không cách nào mạnh mẽ xé rách những này phong ấn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, vắng lặng hỗn độn tiên cung rung động lên, nằm dày đặc vô tận luân hồi văn tự phát sáng, toàn bộ hỗn độn tiên cung, phảng phất một cái luân hồi không gian, nội bộ lan tràn ra luân hồi sinh tử khí tức, hướng về tiên vô địch tiên thể lan đến, này phong ấn đều đang vặn vẹo, muốn ở luân hồi sức mạnh bên dưới, tiêu hao sạch sẽ. Tình cảnh này để đạo quân thân tử trợn tròn đôi mắt. Hắn đều muốn cùng trong cơ thể ngồi xếp bằng cường giả bí ẩn hóa thân hợp làm một thể. bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, xúc động 24 kiếm thai lực lượng, chém về phía Đạo Lăng. Còn muốn làm loạn, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chất pháp khí huyết phân tán, tổ long lực lượng tiết ra ngoài, nương theo luân hồi lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, hướng về đánh tới đạo quân thân tử đánh giết. Chỉ cái này một quyền, xúc động đại vũ trụ nổ vang, luân hồi ánh sáng che ngược bầu trời nộ cuốn mà ra. Nương theo thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãn uy năng, cùng đạo quân thân tử giết cùng nhau. Giết, đạo quân thân tử đang gào thét, hắn muốn giết tới, một lần nữa ra cố phong ấn. Một khi tiên vô địch thoát vây, hậu quả khó mà lường được, nhất định sẽ liên lụy hắn. Liền ngươi hiện tại tấm này đức hạnh, cũng dám đi lên tìm tội nhận. Đạo Lăng cú đấm này khủng bố vô biên, đều muốn mở ra luân hồi thiên môn, thậm chí xúc động hỗn độn tiên cung nổ vang. Chỗ bùng nổ ra đi sức mạnh, để đạo quân thân tử phẫn nộ. Đây là đáng sợ luân hồi sức mạnh, để trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết lu mờ ảm đạm. Nội bộ ngồi xếp bằng cường giả bí ẩn hóa thân đều phải bị luyện chết. Phúc, đạo quân thân tử ho ra đầy máu, thân thể lại một lần nữa sụp nứt. Hắn tóc tai bù xù gào thét, con ngươi đều đỏ. Chưa bao giờ có người đem hắn bước đến một bước này. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị thương nặng, lại bị đạo lăng tổ long mạch chấn gốc gác tổn thất lớn, bằng không cũng sẽ không như thế thảm mà ni vô liêm sỉ. Đạo quân thân tử lửa giận trong lòng thiêu, mắt trần có thể thấy, tiên vô địch càng hừng hực. Hỗn độn tiên cung sức mạnh áp chế lại cửu sắc tiên huyết gợn sóng. Thậm chí ở luyện hóa cửu sắc tiên huyết sức mạnh, theo vào lúc này bắt đầu, tiên vô địch khí tức ngang qua mà ra, che lại phong ấn lực lượng. Thân thể của nàng tiên tàng hừng hực thiêu đốt, dâng trào óng ánh tiên quang, đâm rách liên miên phong ấn, chặt đứt cửu sắc tiên huyết rất nhiều dấu ấn. Vô liêm sỉ, ngươi sẽ trả giá nặng nề. Đạo quân thân tử hận muốn điên, tất cả cũng không kịp. Mặc dù là hắn có thân thể bất tử, vào lúc này cũng bị đạo lăng đánh gốc gác tổn thất lớn, khí tức suy yếu. Này đại luân hồi thuật là cỡ nào thần thông, muốn luyện hóa hắn thân thể bất tử, đánh đổi hiện tại trả giá thật lớn hẳn là ngươi. Đạo lăng trong mắt chính là sát niệm, thế tiến công càng cuồng mãnh, một tầng tiếp một tầng thông thiên triệt địa tuyệt sát đại thuật, liên tiếp oanh bổ vào đạo quân thân tử trên người, hắn đều phải bị đánh đổ hình thần đều diệt. Đối với hắn thân thể bất tử, thiên ma thần bọn họ đều đỏ mắt, bí thuật này quá kinh người, đoạt thiên địa tạo hóa. Quả thực chính là một loại vĩnh sinh bất tử cái thế bí thuật. Ngươi chờ ta, sau 3 ngày ta sẽ đến giết ngươi. Đạo quân thân tử gào thét, lập tức cấp tốc lui lại. Hắn phía sau cổ động nổ tung, bên trong có một cái truyền tống trận đang thức tỉnh, bao bọc đạo quân thân tử rời đi. Ngươi còn muốn trốn? Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên. Đã đến lúc này, nếu để cho đạo quân thân tử cho chạy trốn, tương lai đang muốn giết hắn độ khó quá to lớn. Hỗn độn thạch nhãn trong phút chốc bốc cháy lên, dâng trào ra khủng bố vô biên hỗn độn cổ khí. Đạo lăng đem hỗn độn thạch nhãn sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ tầng 30 năm tựa hồ cũng phản chiếu ở hỗn độn thạch nhãn bên trong. Ở đây, đạo lăng ở mênh mông trong thời không, lùng bắt đến đạo quân thân tử tâm tích, hắn không chậm trễ chút nào. Hỗn độn thạch nhãn thả ra diệt thế hỗn độn quang, trong phút chốc xuyên thủng bên ngoài 10 triệu dặm một vùng sao trời. Nơi này sụp đổ, nhuộm đỏ huyết, một cái cụt tay đều bay ra, nương theo như dã thú gào thét. Hắn kém chút bị hỗn độn thạch nhãn sức mạnh xé thành phấn vụn. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Đạo lăng dẫm lăng ba tiên bộ ngang qua thời không sông dài. Toàn thể tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí tức. Ép sụp vô tận thời không. Hướng về đầu nguồn phương hướng nộ cuốn tới. Cùng lúc đó thần hoang đại kích ở bạo phát. Từng đường chùm sáng màu đỏ ngòm. Cắt ra bốn phía bát hoang hư không. Hướng về đầu nguồn phương hướng càn quét. Muốn tiêu diệt tuyệt đạo quân thân tử sinh cơ. Hết chương.